Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167. Triệu hoán phong ấn, gài bát môn độn giáp cảnh giới phi thường cao, lúc này lại đến thứ 7 môn, đây đã là lớn vô cùng cực hạn, lại mở ra đi xuống, đó chính là phải lấy tánh mạng làm giá. Tốc độ cực cao chính quyền công kích tạo thành sóng trùng kích vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt mở ra thứ 7 môn gai, Senju Hashirama cũng không có một mực trực tiếp ngăn cản, mà là chuẩn bị tránh. Spaniel Gussi liền ở một bên nhìn lom lom, từ bên người tránh đã không thể nào. Lui về phía sau, bay thẳng sau lưng lui. Senju Hashirama không chút do dự nào. Chính là... hắn chính phía sau, chính là Asakura Hao hai người phương hướng. Tựa hồ có người không muốn để cho chúng ta nhàn rỗi a. Nha, vậy thì động một cái tốt. Asakura Hao mỉm cười nói. Lập tức, Hỏa Linh giơ lên hai cánh tay trước người. Tại Senju Hashirama lui về phía sau phương hướng làm tư thái phòng ngự. Oanh, Senju Hashirama trực tiếp đánh lên Hỏa Linh bàn tay. Lập tức chú hổ công kích cũng đến, thình thịch hoành tương đương, liên tục không ngừng trầm đục tiếng vang. Hỏa Linh trên bàn tay giấy lên lửa cháy hừng hực, trong đôi mắt hồng quang lóe lên, vô cùng quỷ dị. Asakura Hao cũng tay lấy ra bùa chú, trong miệng nói lẩm bẩm, đem bùa chú hướng Hỏa Linh bàn tay vung đi. Bùa chú tiếp xúc được Hỏa Linh bàn tay, bạch quang chợt lóe lên, tạo thành một cái vòng bảo vệ màu trắng. Hỏa Linh cũng đồng thời thu bàn tay về. Thành công, Kakashi cùng Gai hiểu ý cười một tiếng. Cái này sẽ là tốt nhất kết cục. Bất quá, ở tại bọn hắn hành động thời điểm, đệ tam nơi đó lại xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản chiến đấu say sưa hai người giờ phút này đã dựa chung một chỗ. Thảo chỉ kiếm xuyên qua tam đại thân thể. Mà tam đại là hai tay nắm chặt Orochimaru cánh tay, không cho hắn thoát đi cơ hội. Kim cương như ý bổng cũng hóa thành viên ma. Sau lưng trọng thương, một cái tay nắm thảo chỉ kiếm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Orochimaru, ta sẽ không cho ngươi lại nguy hại bất luận kẻ nào cơ hội. Đệ tam cắn chặt hàm răng, cái này từng để cho chính mình tự hào đệ tử. Hôm nay liền làm cho mình tới tự mình kết hắn, cũng coi là thôn là một điểm cuối cùng cống hiến. Tam đại nói khiến Orochimaru nghĩ đến cái gì? Trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ sẽ là cái kia? Như hắn suy nghĩ, tam đại trong miệng đã nói ra sự thật, nhẫn pháp sau thì quỷ phong tẫn. Một trận ngút trời tử khí từ trên người hắn truyền tới, giống như địa ngục xâm la. Tại Orochimaru trong mắt, một cái màu trắng hư ảnh xuất hiện ở tam đại sau lưng. Mặt xanh răng nanh, trong miệng ngậm một thanh đoản đao, làm cấm thuật người yêu thích. Hắn lại làm sao sẽ không nhận biết cái này là vật gì? Buông ra, buông ta ra, lão già đáng chết. Orochimaru nổi giận lấy, không ngừng dẫn dắt thảo chỉ kiếm, định cho hắn một kích tối hậu. Dùng cái này tới chung kết cái này thi quỷ phong tẫn. Nhưng là, hắn cố gắng nhất định phải uổng phí. Đệ tam chịu đựng thân thể đau đớn. Chính mình tạo nghiệt, liền làm cho mình tới làm cuối cùng chung kết đi. Hy vọng Orochimaru cùng hắn chết, có thể cho thôn mang đến một điểm cuối cùng hòa bình. Tử khí xuất hiện, làm âm dương sư Asakura Hao là nhạy cảm nhất. Lập tức nhìn về phía tam đại vị trí, hắn năng lực, trực tiếp thấy cái kia thân ảnh màu trắng. Ngươi đang nhìn cái gì? Uzumaki Lục Vân không nghĩ ra. Lời nói, lão đầu kia đang làm gì? Nhai tí, triệu hoán phong ấn, mục tiêu đệ tam Hokage. Asakura Hao mỉm cười biến mất. Cái kia thân ảnh màu trắng, lực lượng không thể khinh thường a. Vậy mà khiến hắn cảm thấy một chút áp lực, lập tức hướng về phía dưới vòng bảo vệ màu trắng lần hai quăng ra một tấm bùa chú. ngũ hành phong ấn, tại lồng ánh sáng màu trắng chung quanh xuất hiện một cái màu trắng vòng tròn. Vòng tròn trên phân bộ lấy 5 cái vòng tròn, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Sau đó, Asakura Hatt từ trong ngực lấy ra 5 cái bùa chú, hướng về phía đệ tam sau lưng thân ảnh màu trắng phất đi. Linh hỏa pháp trận, tại tam đại trên đỉnh đầu, 5 cái bùa chú hóa thành một cái màu trắng pháp trận. Trong pháp trận bỗng nhiên hạ xuống vô số hỏa diễm, lại từ đầu đến cuối không có đến tam đại trên người. Hắn động tác khiến rất nhiều người thật sâu nghi hoặc, bọn họ không thấy được tam đại sau lưng hư ảnh kia. Có thể Asakura Hao nhìn thấy, đó là linh hồn, một cái vô cùng cường đại linh hồn. Nếu là linh hồn, như vậy đối phó đồ chơi kia liền muốn dùng linh hồn đồ vật tới. Linh hỏa pháp trận thả ra ngoài hỏa diễm hàng lâm tại tử thần trên người. Tử thần bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trong miệng đoàn đao rơi xuống, gầm thét dập tắt trên người hỏa diễm. Có thể ngọn lửa này thế nào cũng không cách nào dập tắt. Tử khí, từ tử thần trên người càng nhiều tử khí tiết lộ ra. Bắt đầu cùng hỏa diễm đối kháng. Cùng lúc đó, Uzumaki Lục Vân đã xông vào Orochimaru cùng tam đại bên trong. Một cái tay khác ở tam đại trên bụng, triệu hoán phong ấn. Vốn cho là đơn giản sự tình, có thể trong nháy mắt, Uzumaki Lục Vân trên trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Trời ạ, lão đầu này cho gọi ra thứ gì? Chakra vậy mà điên cuồng hạ xuống. Tình huống của hắn rơi vào Asakura Hao trong mắt, nổi lơ lửng bay tới. Khổng lồ vô lực thoáng cái tràn vào Uzumaki Lục Vân bên trong thân thể. Vô lực gia nhập khiến Uzumaki Lục Vân tình huống tốt hơn rất nhiều. Triệu hoán phong ấn đang kéo dài, mà tử thần cùng hỏa diễm đối kháng hiển nhiên là thành công. Hỏa diễm thành công ngăn trở ở tử khí ở ngoài, căm tức nhìn Asakura Hao. Tử thần mở ra miệng to như chậu máu, cầm lên đoạn đao một đao chặt xuống. Keng, đoạn đao cùng một cái màu đỏ thân thể đụng vào nhau. Màu đỏ thân thể lui về phía sau 2 bước, mà tử thần tấn công cũng bị tan rã. Tình huống này khiến hắn giận dữ, vừa muốn quay đầu đi xem dưới là cái nào không biết sống chết dám can đảm ngăn cản mình, lại cảm thấy một cổ cường đại sức hấp dẫn. Một đạo đại môn tại phía sau hắn rộng mở, trực tiếp đem thân thể của hắn hút vào bên trong. Tử thần biến mất khiến Asakura Hao thở phào một cái. Người này tuyệt đối là một cái khó dây dưa hỗn đản. Nếu là thật chống lại, sợ rằng lấy hiện tại lực lượng không cách nào liều mạng qua hắn a. Dù sao, chính mình lực lượng bị cái thế giới này có hạn chế lấy. Mà cái kia tử thần sử dụng lực lượng, mặc dù vượt qua cái thế giới này, nhưng lại bị cái thế giới này chỗ công nhận. Thật là khiến người khó chịu sự thật. Hô! Cái này thật không phải là người khô sự tình. Uzumaki Lục Vân thở một cái, bay lên một cước đem Orochimaru thân thể đạp bay. Mới vừa rồi thật là thiếu chút nữa bắt hắn cho hút khô. Cũng còn khá có Asakura Hao giúp đỡ, nếu không liền đến cùng mình thân ái thần nói gặp lại. Mặc dù nói hiện tại thân thể suy yếu giống như chết cũng kém không nhiều lắm. Đệ tam Hokage cũng sững sốt, hắn triệu hoán tử thần, tự nhiên có thể xem đáo tử thần dáng vẻ. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có lẽ chính mình cuối cùng sẽ bị tử thần hút lấy linh hồn. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể thương tổn được tử thần như vậy tồn tại, mà còn cuối cùng đưa hắn đưa về đến minh giới bên trong. Cái này nhất định chính là siêu thoát tưởng tượng. Những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Nhai tí, nghỉ ngơi cho khỏe dưới. Tiếp theo sự tình giao cho ta. Asakura Hao không để ý tới sẽ trợn mắt hốc mồm đệ tam Hokage, mà là rất lớn độ khiến Uzumaki Lục Vân lui qua một bên nghỉ ngơi, chuẩn bị động thủ đem hết thảy các thứ này cho kết.